Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không nhìn lại xem chính mình xuất thân từ nơi nào, vậy mà còn dám nghĩ đến chuyện vào đại học. Đại học là nơi mà bọn chó đen ngu ngốc bọn mày có thể vào được sao? Không cần ở đây làm ngứa mắt tao nữa. Cầm lấy đồ của bọn mày rồi cút đi, chủ nhiệm Nghiêu. Tôi biết ông không hài lòng với cây kim ngân mà Dương Sảng mang đến, nhưng hẳn là ông cũng biết rõ, đồ của chúng tôi mấy năm nay đều nộp hết cho ông, trong tay chỉ còn một chút thảo dược phơi khô này là đưa cho ông được. Chúng tôi là chó con chúng tôi nhận, nhưng Vương Hoán bọn họ là con cháu cán bộ đã được sửa lại án sai, là phần tử trí thức, vì sao ông cũng chặn tư liệu của bọn họ chứ, đồ chó. Thủy Lang cau mày lại, nghe được bên trong truyền đến tiếng động có người bị gạt ngã. Liền tìm một khe hở từ tường gạch nhìn vào bên trong. Một cô gái nhỏ mặc một bộ đồ đầy mụn vá giữa thời tiết rét lạnh bị đá đến mức nằm trên mặt đất. Người xung quanh vội vàng đi đỡ. Nhưng tên đàn ông trung niên mập mạp đứng ở ghế bập bênh trừng mắt nói: "Tao xem ai dám đỡ nó." Nói xong, tên mập đó lại đạp cô gái nhỏ đang nằm trên mặt đất một cái. Cô gái nhỏ tức khắc bị đá đến mức nghiêng người ho liên tục. Chó con, quốc gia đại sự là chuyện mà lũ con cháu của bọn bắt nạt có thể bàn tới sao? Một ngày không đánh liền muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Phi, một ngụm cục đàm phun ở trên gương mặt đau khổ của cô gái. Thật quá đáng, đã là thời đại nào rồi, vậy mà hiện giờ còn làm như vậy. Lý Hoa phẫn nộ, nhưng vẫn còn khống chế được giọng nói. Chị dâu, em thấy bên kia có một cái lỗ lớn, đưa máy ảnh cho em, bây giờ em liền qua đó chụp bằng chứng. Thủy Lang đưa máy ảnh ở trong lòng N, G, Ự, C cho Lý Hoa. Dưới ánh đèn, những người đứng ở trong sân nhìn thấy sắc mặt của cô gái nhỏ đã không thể nhịn được nữa, nhưng cũng C, H, E, T lặng giống như đã tập mãi thành thói quen, dường như biết rằng nếu như ngăn trở, đối nghịch, chỉ có thể thảm hại hơn mà thôi, bởi vì không có người đến cứu bọn họ. Đối mặt Sơn Dương luôn nhường nhịn, ác nhân chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Chủ nhiệm Nghiêu nhắm ngay vào cô gái nhỏ, cởi bỏ lưng quần. Nên đái lên bản mặt của bọn mày, để bọn mày biết được bọn mày là ai. Trên báo Nhân Dân viết, bất luận xuất thân là gì, chỉ xem trọng biểu hiện của mỗi người, chọn người ưu tú để trúng tuyển. Người đàn ông trong tay cầm cây kim ngân đột nhiên quỳ trên mặt đất, ngăn cản chủ nhiệm Nghiêu, dùng giọng điệu xin tha nói. Chủ nhiệm Nghiêu, cầu xin ông hãy nộp tư liệu thẩm tra chính trị của chúng tôi lên đi. Vương Hoán thật sự là nhân tài, thành tích đã được phát xuống, điểm của nó chỉ thua Trạng Nguyên Tỉnh có nửa điểm mà thôi. Cầu xin ông dù lòng thương, nộp tư liệu lên đi, bang, phanh. Lực chú ý của chủ nhiệm Nghiêu bị người đàn ông chuyển đi, không hề quan tâm đến cô gái trên mặt đất nữa, mà lại quay lại tát người đàn ông một cái đến mức khóe miệng chảy máu, lại đá một cái vào ngực, đến mức mặt mày người đàn ông nhăn lại, quỳ rạp trên mặt đất không động đậy. Dương Sảng, ông không sao chứ, chó con, mày thật to gan, dám dạy cán bộ quốc gia cách làm việc sao? Chủ nhiệm Nghiêu rút ra một cây roi, hung hăng quất vào người đàn ông, chỉ vào một đám người nói. Đừng tưởng rằng có chút người gỡ mũ xuống là bọn mày có thể tự cho mình là đúng. Lăn trở về mà đợi đi, Chu Quang hách trao mày, có thể đi vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang vừa định gật đầu. Liền nhìn thấy một người phụ nữ lấy ra một cái khăn được xếp lại, nhịn đau đưa cho chủ nhiệm Nghiêu. Chủ nhiệm Nghiêu, hai ngày trước ông đã nói, nếu chúng tôi có thể gom đủ 100 đồng tiền, liền có thể có một danh ngạch để đi vào đại học. Cái mũi đang hếch lên cao của chủ nhiệm Nghiêu hơi hạ xuống một ít, cướp lấy khăn tay của người phụ nữ, trực tiếp mở ra ở trước mặt mọi người, phát hiện là hai cái nhẫn vàng thì ngay lập tức quất một roi vào mặt người phụ nữ. Chó con! Vậy mà còn dám cất giấu loại đồ đã sớm bị tiêu hủy, không phải là nhẫn kết hôn của cha mẹ tôi, trước khi bọn họ qua đời, đã nhờ người gửi cho tôi. Người phụ nữ che mặt, CHNC mắt. Chủ nhiệm Nghiêu, hai ngày trước ông đã nói qua, chỉ cần có thể có 100 đồng tiền, liền có thể có được danh ngạch đi vào đại học, hiện giờ đã khôi phục việc mua bán vàng, một chỉ là 17 khối, hai chiếc nhẫn này khoảng 6-7 chỉ. Có giá trị hơn 100 khối. Ông hãy cho tôi danh ngạch đại học đi. Chủ nhiệm Nghiêu siết chặt khăn tay, nhét vào trong túi. Đây đều là đồ vật mà cha mẹ mày bóc lột tới. nên nộp lên cho quốc gia, trả lại cho người nghèo, cái thứ chó. Phanh, một cục đá đột nhiên đập vào giữa cái miệng đang nói của chủ nhiệm Nghiêu, đập đến mức chủ nhiệm Nghiêu ngay lập tức giống như người đàn ông bị ông ta gạt ngã, ngũ quan đau đến mức nhăn lại bên nhau, trong miệng lập tức nếm được mùi M.A.U tươi, lại chỉ có thể thở phì phò. Ô ô, nhưng lại không thể phát ra tiếng kêu đau. Cực kỳ uất nghẹn, chia ra, Thủy Lang dựng ngón cái với Chu Quang Hách, vòng qua tường vây, nhìn thấy đám người Lý Hoa đã chế phục được đám dân binh đứng gác ở cửa, đá văng cửa bước đi vào. Chủ nhiệm Nghiêu đang hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy người đến là đồng chí công an thì lập tức hoảng sợ, cố gắng moi cục đá trong miệng ra, cũng không màng đến cái miệng đang chảy máu. Các người là công an ở đâu? Chú công an Châu Hiền Thực đã từng tát người liền vén tay áo lên, trực tiếp đi lên cho chủ nhiệm Nghiêu hai cái tát. Bang, bang, chủ nhiệm Nghiêu thiếu chút nữa đã bị ném ngã xuống đất, đỡ lấy xà nhà mới đứng vững. M, á, u trong miệng chảy ra, mày. Mày dám ra tay với tao? Thủy Lang nhìn Chu Quang Hách nâng người trên mặt đất dậy, đi đến trước mặt chủ nhiệm Nghiêu, nhẹ nhàng lấy đi cây roi mà ông ta đang nắm chặt. Chủ nhiệm Nghiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một roi quất mạnh lên trên mũi, tức khắc đau đến mức đại não trống rỗng, bụng mặt liên tục lùi lại, đập vào khung cửa. Roi tốt đó, trên mặt trơn bóng, nó được dùng để đánh người sao? Sao có thể quất mượt đến vậy? Thủy Lang thưởng thức roi trên tay, lại đột nhiên quất xuống một roi, dùng hết toàn bộ sức lực quất vào bụng của chủ nhiệm Nghiêu. Trong sân lập tức vang lên tiếng heo bị chọc tiết thảm thiết. Roi làm từ cành liễu đúng là tốt, đánh không dừng được luôn. Các người, chủ nhiệm Nghiêu che lại nửa người dưới, đau đến mức mồ hôi đầy đầu cuộn tròn lăn lộn trên mặt đất. Chúng ta mới là một phe, chúng ta đều là cán bộ của quốc gia, phanh. Chu Quang Hách trực tiếp đá bay chủ nhiệm Nghiêu mập mạp, đập lên trên cửa. Lấy danh nghĩa quốc gia để làm hành vi bôi đen đất nước, đúng là uổng phí sự tín nhiệm của quốc gia và đảng dành cho ông, tham ô trái pháp luật. Giống như lũ sâu mọt gặm nhấm trụ cột quốc gia, ông còn dám nói mình là cán bộ quốc gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang sửng sốt một chút, cười khẽ ra tiếng. Này là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Quang Hách tức giận như vậy. Lão già, lá gan của ông cũng to thật, thi đại học cũng đã khôi phục, vậy mà ông còn dám núp ở nơi này làm chuyện xấu. Lý Hoa đi vào nhà chính, ở buồng trong đột nhiên chạy ra một người phụ nữ. Kém hơn chủ nhiệm Nghiêu ít nhất là mười mấy tuổi, lập tức ấn người phụ nữ sắp chạy chôn xuống. Vậy mà còn ở nơi này làm loạn quan hệ nam nữ. Lại đây điều tra, chủ nhiệm Nghiêu che lại nửa người dưới, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn còn có thể kêu đến ra tiếng. Các người là công an ở đâu, dựa vào cái gì mà quản chuyện của huyện Long Tân chúng tôi? Đây là đồng chí công an của thành phố. Công an của huyện Long Tân phẫn nộ đi đến trước mặt chủ nhiệm Nghiêu. Mới vừa thả ông ra, cho ông một cơ hội để sửa đổi, vậy mà ông còn dám ở sau lưng làm chuyện xấu. Lưu, đội trưởng Lưu. Chủ nhiệm Nghiêu đau đến mức quỳ bò trên mặt đất. Không phải, không phải, các người hiểu lầm rồi. Tôi không có làm gì hết. Tôi chính là đang sửa đổi, giúp quốc gia làm việc, giúp quốc gia làm việc. Thủy Lang quay đầu nhìn người đang bị vây ở giữa. Trước không nói đến chuyện ông đánh người, ông chặn tư liệu thẩm tra chính trị của một nhóm người. Không cho bọn họ vào đại học, rồi lại mượn chuyện này thăm ô đồ của bọn họ. Đây là vì quốc gia làm chuyện gì? Tôi là giúp quốc gia sàng chọn nhân tài. Bọn họ đều là con cháu của bọn Hắc Ngũ Loại, là đời sau của Su Lão Cửu. Trong xương cốt đều là SS, là giai cấp bóc lột. Người như vậy không xứng đi vào đại học. Chủ nhiệm Nghiêu mồ hôi đầy đầu ào ào đọng lại trên mặt đất. Tôi cũng không có nhận đồ của bọn họ. Tôi nhận. Nhận xong liền ném xuống sông nếu không cũng chính là thiêu, không có tham, không có. Ông ta đoạt vòng ngọc mà mẹ đưa cho tôi, hiện giờ ở trên người của tình nhân ông ta, chính là cô ta, mỗi tháng chúng tôi đều nộp một nửa lương thực cho ông ta, nếu không ông ta sẽ sai người ở nông trường đánh chúng tôi, không cho chúng tôi sống tốt, ông ta mới là giai cấp bóc lột, đồ trên người chúng tôi, đồ mà người trong nhà gửi tới, tất cả đều bị ông ta bóc lột đi hết. Sở dĩ ông ta mập như vậy, đều là do hút M, Á, U chúng tôi, đồng chí công an, không thể buông tha cho ông ta, chuyện xấu nào Nghiêu đại đán cũng làm, trên tay còn dính vài mạng người, ông ta là sâu mọt của quốc gia, không thể để ông ta phá hư thanh danh của cán bộ quốc gia, đả đảo Nghiêu đại đán, đả đảo giai cấp bóc lột như đại đán. Người trong sân bạo gan gào thét, ngoài cửa đột nhiên ùa vào rất nhiều già trẻ lớn bé xanh xao vàng vọt. Nhưng bọn họ không có kêu, chỉ là nhìn trong sân với ánh mắt xê, hát, ế, tê lặng. Bôi nhỏ, bang, chủ nhiệm Nghiêu vừa mới há mồm, Thủy Lang quất một roi lên cái miệng đầy máy của ông ta, nhìn bọn học sinh rồi nói. Yên tâm, hai chữ đơn giản, nhưng làm đôi mắt của những người trong sân chợt chua xót, trái tim cũng như bị bóp lấy, ê ẩm mềm mại, còn chưa kịp tiếp tục cảm nhận, liền thấy một đám công an xếp hàng đi vào phòng. Mang theo cô ta, bắt đầu điều tra. Chu Quang Hách chỉ vào, tình nhân của chủ nhiệm Nghiêu, mà Lý Hoa đang chế trụ, cùng đi vào trong nhà. Các người dựa vào cái gì mà đi vào nhà tôi, dựa vào cái gì mà điều tra nhà tôi? Chủ nhiệm Nghiêu kích động kêu to, các người không có lệnh điều tra, không cho tôi xem lệnh điều tra, dựa vào cái gì mà điều tra nhà tôi, lệnh điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang tùy tay cầm lấy một cái chén trên bàn, nện xuống mặt đất. Mảnh nhỏ văng tung tóe. Chủ nhiệm Nghiêu lập tức im bặt, vội vàng ôm đầu, sợ mảnh nhỏ bê, á, n lên trên người, đầu óc trống rỗng, cảm thấy tình cảnh này cực kỳ quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là cảnh tượng mà ông ta làm ra 10 năm qua. Chẳng qua lúc này đây, người bị hại đã biến thành ông ta. Vừa rồi tay trơn cầm không chắc, Thủy Lang vỗ vỗ tay. Lệnh điều tra tự nhiên là có, các đồng chí công an đều là làm việc hợp pháp, không giống như ông đâu, ông còn muốn xem không? Não Nghiêu đại đán còn chưa kịp phản ứng, thì đầu đã lắc như trống bỏi, sắc mặt tái nhợt hơn lúc bị đánh. Ông ta quá rõ ràng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nếu vẫn tiếp tục chống đối. Tuy rằng cô gái này chỉ là nhẹ nhàng đập một cái chén, công an còn chưa có làm chuyện gì khác, nhưng ông ta đã sợ tới mức cả người run lên. Trước kia ông ta không ít lần cười nhạo những người đó sợ hãi run rẩy khi gặp giảng viên đại học, phần tử tri thức, cán bộ, tư bản, hay thậm chí là lãnh đạo từ thủ đô, không nghĩ tới có một ngày ông ta cũng nếm được loại sợ hãi đến mức run rẩy này, run còn hơn những kia. Ánh mắt Thủy Lang khinh miệt, yên tâm, chúng tôi là công dân văn minh, sẽ không cướp đoạt đánh đập giống như ông. Một bao trang sức, vàng bạc ngọc mã não, bình lá trà đều là tiền mặt. Bình nước tiểu cũng là tiền, nơi này có tranh chữ cổ, nơi này còn có ngọc, từng hàng tam vật bày ở trong sân. Lý Hoa cầm máy ảnh của Thủy Lang chụp không ngừng, vỗ vỗ liền nhịn không được mà tức giận tiến lên đá Nghiêu đại đán một cái. Cô là Dương Sảng cẩn thận đi đến trước mặt Thủy Lang, trong tay vẫn cầm cây kim ngân khô không nỡ vứt. Có phải cô là cán bộ Thủy đã từng xuất hiện ở trên báo đúng không? Thủy Lang xoay người, đối diện với đám người đang nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên cảm thấy ở phía cửa có người nhìn mình, Thủy Lang nhìn thoáng qua bên kia, phát hiện trong từng đôi mắt xê, hát, ế, tê lặng, loáng thoáng nhiều thêm một tia ánh sáng chờ mong. Đúng vậy, tiếng khóc tức khắc vang lên, từng tiếng khóc nức nở cũng lần lượt vang lên, Thủy Lang trầm mặc, không hiểu chuyện gì, cô gái nhỏ mặc chiếc áo mỏng đầy mụn vá lau nước mắt, trong mắt xuất hiện ánh sáng. Cán bộ Thủy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ở trên báo chí giống như là thấy được mặt trời. Tôi nói cho mọi người, có mặt trời, có nghĩa là trời đã sáng. Chúng ta chắc chắn có thể đi ra khỏi nông trường Long Tân, trở lại Đại học Thượng Hải. Cách chương.